Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 72, Batman 2, chiếu lên. Thượng là Lục Viễn tiếp nhận tấm kia rúm gió nhỏ giấy thời điểm. Cảm giác bản thân hô hấp cũng khó khăn bắt đầu. Trên thế giới này xác thực có rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí bản thân xuyên qua đều là một cái vô cùng không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là, Lục Viễn như cũ cảm giác được vô cùng hoang đường. Một tuổi liền bắt đầu viết từ khúc, mở cái gì quốc tế trò đùa. Lại tiểu thuyết cũng không dám như thế à. Đây quả thực là hãi hùng khiếp vía được không? Bất quá, là Lục Viễn nghiêm túc nhìn xem phía trên âm phù về sau. Lục Viễn loại kia không thể tưởng tượng khiếp sợ tâm tình rốt cục bình phục một chút. Rốt cục còn tốt, còn tốt, con trai mình Lục Lê làm từ khúc hẳn không phải là cái gì danh khúc. Dù sao nhìn rất nhiều nơi có chút va chạm, giai điệu miễn cưỡng trong đầu chuyển một lần xong về sau. Lục Viễn chỉ có thể nói cái này từ khúc nếu như ném rơi những cái kia va chạm. Coi như trôi chảy, hô. Lục Viễn thật đúng là sợ tiểu tử này đột nhiên làm ra cái gì cấp thế giới danh khúc. Như vậy cái này treo cũng mở quá kinh khủng a. Ba ba, ba ba, Lục Lê mở to mắt nhỏ dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Lục Viễn. Coi như không tệ. Cái này mấy nơi, ta cảm thấy hẳn là sửa chữa một chút. Bình tĩnh trở lại Lục Viễn cúi đầu xuống. Ba ba, ba ba làm sao đổi? Lục Lê ngơ ngác nhìn Lục Viễn. Chính là như vậy đổi. Lục Viễn cúi đầu nghiêm túc chỉ cái này thủ khúc bên trong một chút. Không quy luật bộ phận, bắt đầu nói đến bản thân lý giải. Nói, hắn phát hiện cái này thủ khúc trải qua chỉnh đốn và cải cách về sau. Tựa hồ nghe bắt đầu còn rất khá. Sau đó hắn nhịn không được theo bên cạnh cầm lên guitar. Nghiêm túc dựa theo phía trên âm phù cùng cái vợt bắt đầu bắn lên. Là giai điệu lúc vang lên, Lục Viễn không tự giác liền nhắm mắt lại. Yêu hóa về sau âm phù bắn lên đến rất trôi chảy. Nếu như dùng để điền từ nhạc thiếu nhi, rất thích hợp. Đánh đến một nửa thời điểm, Lục Viễn lại mở to mắt, đem bàn bạc cầm sang xem. Sau đó lại sửa đổi mấy cái âm phù. Tiếp tục tiếp lấy bắn lên, Lục Viễn, chuẩn bị ăn, vừa đi tới chuẩn bị gọi Lục Viễn ăn điểm tâm Vương Vĩ Tuyết đang nghe guitar âm thanh. Thời điểm vô ý thức liền ngừng lại thanh âm lẳng lặng mà nhìn xem Lục Viễn. Mặt trời mới mọc xuống, Lục Viễn một lần sửa chữa lấy bàn bạc, sau đó lại một lần đánh. Lục Kiêm gia thì là lẳng lặng mà nhìn xem Lục Viễn. Một bộ hạnh phúc vô cùng biểu lộ, mà Lục Lê thì cái hiểu cái không mà nhìn xem Lục Viễn. Thỉnh thoảng sờ lên đầu nghe giai điệu, đại khái nửa giờ về sau, Lục Viễn thở phào nhẹ nhõm, đem đổi xong bàn bạc giao cho Lục Lê. Tiểu Lê, cái này thế nào? Cha, ba ba êm tai, ha ha, về sau, chờ ngươi hơi lớn lên một điểm về sau. Cái từ này... Người thân thủ đem nó lấp lên đi. Tốt. Lục Lê tiếp nhận bàn bạc. Lộ ra một nụ cười sán lạn. Ba ba, thế nào? Ta sẽ cố gắng. Ha ha. Bất quá cũng không cần quá cực khổ. Ta sẽ cố gắng siêu việt ngươi. Ngạch. Là. Mặt trời mới mọc quang mang chiếu trên người tiểu Lục Lê thời điểm. Tiểu Lục Lê đột nhiên phi thường kiên định nói ra câu nói này. Gương mặt non nớt trên tràn đầy quyết tâm. Đồng thời, ánh mắt bên trong tựa hồ tản ra Lục Viễn cũng xem không hiểu khiêu chiến thần sắc. Lục Viễn tiếu dung đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Loại tư tưởng này ai truyền cho hắn? Hắn vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cùng bọn nhỏ ở chung một chỗ thời điểm, thường xuyên sẽ nói Lục Viễn một ít sự tích. Lục Kiêm gia đối Lục Viễn là rất sùng bái. Nhưng là Lục Lê đi một con đường khác, Lục Viễn luôn cảm giác mình đứa bé thật tâm thiếu khuyết hài đồng hẳn là có đồng tâm. Ở lại nhà những thứ này thời gian, Lục Viễn mặc dù bị hai đứa bé nhóm vây quanh, nhưng hai đứa bé này lại giống một khối bọt biển. Đối cái khác đồ chơi cũng không có hứng thú, mà là thường xuyên quấn lấy bản thân để cho mình dạy ít đồ. Lục Lê vẫn còn tốt. Ngoại trừ đối âm nhạc phương diện đặc biệt, cảm thấy hứng thú nghe điểm âm nhạc bên ngoài mỗi ngày. Còn có thể giống một cái như thường đứa bé một dạng bú sữa đi ngủ. Thỉnh thoảng sẽ trong mộng khóc lớn muốn ôm một cái, mà Lục Kim gia thì luôn luôn hỏi mình một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Tỷ như, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cuối cùng sẽ tới đạt mức độ như thế nào, virus đến cùng có thể hay không bị tiêu diệt, lượng tử cơ học đến cùng có hàm nghĩa gì, những vấn đề này hỏi được. Chính Lục Viễn cũng sọ não lớn, hắn trả lời thế nào? Hắn có thể trả lời thế nào? Mà lại cái này mẹ nó là một cái một tuổi tròn nhiều một chút đứa bé hỏi vấn đề sao? Ngày 30 tháng 11, cứ việc Lục Viễn nghĩ ở nhà ở lâu sẽ, nhưng là Hollywood bên kia liên tiếp điện thoại thật sự là đem Lục Viễn cho thúc đến đau cả đầu. Titanic, như thế một cái lớn cái đĩa còn hố ở nơi đó đâu? Theo quyết định đập tới hiện tại cũng đi qua hơn một năm. Lại kéo đi xuống. Ngay cả Lục Viễn cũng không biết muốn kéo bao lâu, cho nên thực tình không thể kéo dài được nữa. Ba ba quay xong phim, chờ ngươi có rảnh rỗi về sau, ngươi có thể trở về nhiều bồi bồi chúng ta sao? Sắp lên máy bay thời điểm, Lục Kim gia có chút khổ sở mà nhìn xem Lục Viễn. Dùng cơ hồ khiến Lục Viễn tan nát cõi lòng thanh âm nói ra câu nói này. Nàng đối Lục Viễn phi thường không muốn xa rời, cùng ba ba ngốc tại đó mỗi một phút, nàng đều sẽ cảm thấy phi thường chân quý. Vừa nghĩ tới rất dài thời gian liền lại gặp không đến ba ba, nàng lại thật rất không nỡ. Ba ba, cố lên, ta cũng sẽ cố lên. Mà tiểu Lục Lê thì cầm nắm đấm nhìn xem ba ba, thanh âm non nớt còn nói ra câu nói này. Hắn vẫn là đem ba của mình xem như là mục tiêu. Lục Viễn, Hoa Hạ bên này giao cho ta. Ân, yên tâm đi, thiên ngôn vạn ngữ tại Vương Vĩ Tuyết miệng bên trong cái biến thành một câu nói như vậy. Nàng nhìn một chút phương xa sắp cất cánh máy bay, lại nhìn một chút Lục Viễn, đôi mắt thâm tình, dưới ánh mặt trời Lục Viễn lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Luôn cảm thấy tâm cũng có chút trống rỗng, trong lòng cũng rất không bỏ. Dù sao lần này rời đi, thật muốn rất dài thời gian không thể trở về tới. Chờ ta, hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Rốt cục, hắn tại Lục Kim gia cùng Lục Lê hai đứa bé này cùng Vương Vĩ Tuyết không thôi ánh mắt phía dưới. Dẫn theo hành lý, tại bọn bảo tiêu bảo vệ dưới đi lên máy bay. Mẹ! Cái gì? Ta rất muốn nhanh lên lớn lên, bọn nhỏ tuổi thơ đều là rất ngắn. Đều là thoáng một cái đã qua. Hiện tại ngươi không phải hẳn là chân quý sao? Ta chính là nghĩ lớn lên ân. Mẹ, chờ ta là trưởng thành một chút. Ta có thể gặp trên sách cái kia Mark Twain văn giáo sư sao? Cái kia đưa ra tốc độ ánh sáng tranh luận phải trái nhà khoa học. Tốt. Là máy bay cất cánh về sau, lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tay Lục Kim gia đột nhiên nói ra câu nói này. Sau đó, nàng ước mơ nhìn thoáng qua trời xanh, tràn đầy đều là chờ mong. Ta cũng muốn lớn lên, ta lớn lên về sau, chính là ta thời đại. Tiểu Lục Lê nghiêng đầu, đồng dạng nhìn lên bầu trời nói, nhìn xem cái này một đôi nhi nữ. Vương Vĩ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết nên nói cái gì. Leo lên máy bay sau, Lục Viễn yên lặng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác bản thân từ khi cùng đứa bé tiếp xúc xong về sau, tâm tình của mình sinh ra biến hóa rất lớn. Đã không giống trước đó diễn thằng hề cảm giác như vậy. Thậm chí thằng hề tiếng cười đã theo bản thân bên tai biến mất. Thậm chí trong lòng kia một tia lệ khí cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. hắn vô ý thức xuất ra mang theo người tấm gương, hướng về phía tấm gương lộ ra một cái tiếu dung. Hắn vẫn là cái kia hắn bất quá cười đến nhìn rất đẹp. Là được rồi, trận này chọn đồ vật đoán tương lai rất điệu thấp, ngoại trừ trình diện bản thân bên ngoài, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Coi như trên internet cũng chỉ có một ít chỉ tốt, ở bề ngoài Lục Viễn Hồi trở lại Hoa Hạ ngây người một đoạn thời gian tin tức, nhưng là không có ai đi chứng thực cái gì. Toàn bộ ngành giải trí đầu đề giờ này khắc này chỉ là tràn ngập một cái tin tức. Đó chính là Batman 2 sắp lên chiếu, mà Lục Viễn không hề giống trước đó như thế là nhân vật chính. Ngược lại vai diễn một cái nhân vật phản diện thằng hề. Giờ khắc này, toàn bộ mạng sôi trào. Cuối tháng 11, tất cả đại viện dây cửa ra vào toàn bộ dán Batman 2 áp phích. Mà trong cửa hàng cũng không biết lúc nào trưng bày Batman figure đồ chơi. Ngoại trừ Batman figure đồ chơi bên ngoài, tất cả mọi người phát hiện một nhóm lớn liên quan tới Ultraman đồ chơi. Quái thú đồ chơi đồng thời theo sát lấy trưng bày kinh qua một đoạn thời gian ấp ủ về sau. Ultraman đặc biệt nhiếp phim đã ra khỏi First Generation Ultraman, Seven Ultraman, Z Ultraman mấy cái này series tại toàn bộ thế giới nhiều năm chiếm cứ lấy tất cả lớn đặc biệt nhiếp phim bằng. Xếp hạng hàng đầu bọn nhỏ thích vô cùng những thứ này đồ chơi. Vừa mới lên khung, những thứ này đồ chơi trên cơ bản liền bị cướp mua không còn. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, một chút như là Naruto, Vua Hải Tặc, figure cũng bắt đầu bán được khí thế ngất trời. Viễn Trình, cái tên này, đã bắt đầu thẩm thấu tiến vào cái thế giới này sừng nơi hẻo lánh xuống. Viễn Trình, lại bắt đầu tiến quân đồ chơi nghề sao? Không phải tiến quân đồ chơi nghề, là đã tiến quân. 11 tháng đồ chơi mô hình lượng tiêu thụ bảng đứng đầu bảng chính là Viễn Trình, đồ chơi. Trời ạ, trên Internet, đang nghị luận Batman 2, đồng thời, cũng có một bộ phận người đều đang nghị luận Viễn Trình. Viễn Trình, giờ này khắc này đã trở thành một cái thẩm thấu tiến vào trong sinh hoạt quái vật khổng lồ, đã không thể cản trở. Batman 2, vé xem phim phi thường khó mua. Phi thường khó mua tới trình độ nào đâu. Coi như ngươi nhìn chòng chọc dự vé cửa sổ, không ngừng mà đốt con chuột, ngươi như cũ mua không được phiếu. Thật muốn mua đến phiếu, trên cơ bản xem như thiên tuyển chi tử. Sau đó, có nhiều chỗ đặc biệt khoa trương. Tại dự bán cửa sổ giá bán 30 khối vé xem phim. Tại Internet Hoàng Nghiêu nơi này lại xào đến hơn 200 khối. Mà lại là vị trí tương đối lệch. Hơn im lặng là, dạng này phiếu cũng bị đoạt cái nhão nhoẹt. Đây là một cái rất bi thương cố sự. Tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy vai diễn nhân vật phản diện Lục Viễn đến cùng là dạng gì. Dù sao Lục Viễn tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong đều là thuộc về loại kia hàm hàm. Ngẫu nhiên gây sự, nhưng thật sự là không giống cùng hung ác cực ác đồ. Loại này tương phản to lớn thực tình rất có lực hấp dẫn. Mà lại ngụy mập mạp tại tuyên truyền thời điểm cũng nói bộ phim này bên trong Lục Viễn nhân vật sẽ trở thành kinh điển, đồng thời mà lại xung kích 1 tỷ trở lên phòng bán vé. Trở thành Hollywood gần với War and Rose phim. Dạng này hào ngôn chí khí, có thể không hấp dẫn người sao? Cuồng vọng, đúng, xác thực cuồng vọng. Nhưng là, hắn là ngụy mập mạp. Hắn là Lục Viễn, mà nó là Viễn Trình. Viễn Trình, một cái luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích địa phương A. An hiểu, ngươi muốn từ trước, ngươi bây giờ sự nghiệp ngay tại như mặt trời ban trưa, từ trước đi. Luôn muốn làm gì đó, tốt à. Vậy ngươi đợi lát nữa đây là muốn đi, xem, Batman 2. Thiên Ngu trong văn phòng. An Hiểu đi ra, tại An Vĩ ánh mắt phía dưới cầm vé xem phim đi ra công ty. An Vĩ cúi đầu nhìn một chút trong tay mình thư từ trước. Ánh mắt phức tạp, từ trước.